Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Vậy là ngày hôm qua chúng ta đã cùng theo dõi phần 1 và biết được ngôi làng Bốc Mộ. Bên cạnh đó, cũng thấy được tài năng của Bốc Mộ Vương cùng hai người con trai là A Tử và A Tế. Ở phần kết này, chúng ta sẽ theo chân của hai anh em A Tử và A Tế xuống dưới hầm mộ cổ với hy vọng sẽ tìm được một chút ít vàng bạc, châu báu để mong rằng sẽ được đổi đời. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tới phần kết của dị chuyện này. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Hai anh em nhà nó tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trước mắt là con đường hai bên có những chiếc lỗ đen ngòm không biết từ đâu vào. Nhưng có tiếng gió thổi qua. Có thể đây là cửa thông gió cũng nên. Thằng Tế đi sau, mắt thì ráo rác nhìn trước ngó sau. Bỗng sau lưng của nó, nghe phù một tiếng rất khẽ, giống như là có người vừa phả hơi vào sau gáy của nó vậy. Giật mình, nó quay lại đằng sau, đưa cây đuốc cua cua mấy cái. Nó giật mình vì phía xa xa cách đó một đoạn, nơi có một cái lỗ ở trên vách đá, có một cái đầu con nít đang nhô ra, nhìn về phía của nó. Thằng Tế dụi dụi con mắt mấy cái, nó nghĩ là bị hoa mắt. Sau khi dụi mắt nhìn lại, đúng là không có còn gì cả. Nó liền quay lại, quay đưng đi tiếp. Lần này thì nó nghe thấy mấy tiếng cười hi hí ở bên tai. Nó gọi thằng Tử lại. Anh có nghe thấy tiếng của trẻ con cười không? Thằng Tử quay lại, lắng tai nghe xem như thế nào. Lắng tai một lúc, nó quay qua gõ đầu em một cái rồi nói. Hâm à, làm gì có tiếng cười đà. Đi đi, đừng có nói linh tinh nữa. Nhưng khi nó vừa nói xong, thì từ đâu đó vang lên những tiếng cười khúc khích. Đó đều là tiếng cười của trẻ con. Trong căn hầm mộ, không biết bao nhiêu năm rồi, tại sao lại có trẻ con? Thằng Tử biết là gặp thứ không hay rồi. Nó lấy trong người ra hai chiếc móng hổ mà mẹ nó đã cho, đeo lên trên cổ em nó một chiếc và đeo lên trên cổ nó một chiếc. Đây là hai chiếc móng hổ tinh mà mẹ nó đã phải dùng biết bao nhiêu công sức mới đổi về được và làm phép rất lâu mới có linh nghiệm. Vừa đeo vào cổ, hai anh em cảm giác giống như có một làn hơi ấm thổi quanh người, xua tan đi cái lạnh lẽo trong hầm mộ và không còn nghe thấy tiếng cười nữa. Hai đứa tiếp tục đi theo con đường ban nãy, đi mãi rồi cũng ra khỏi con đường đó. Sau con đường chính là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Đưa ánh đuốc lên, hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế giật mình vì cái thứ nhìn thấy trước mắt. Trước mắt nó có hàng trăm, hàng nghìn cái quan tài lớn nhỏ xen kẽ lẫn nhau chạy thành hàng dài quanh căn phòng. Thằng Tế lắp bắp nói, anh ơi, sao mà nhiều quan tài thế này, em sợ quá. Thằng Tử cũng hơi sợ vì từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên, nếu nó nói ra cũng sợ, thì em nó lại càng sợ hơn. Cho nên, nó mới mạnh dạn nói. Sợ cái gì chứ? Đi bốc mộ bao nhiêu năm qua, thấy xương người như thấy cơm, mà sợ cái gì? Vớ va vớ vẩn, sợ thì quay ra đi, để mình tao đi vào. Thằng Tế thấy anh nói như vậy thì im lặng không dám nói nữa. Hai anh em đứng lại tại chỗ quan sát cho kỹ. Ánh đuốc chỉ loáng thoáng qua nên không có soi sáng được các khu vực xung quanh. Bỗng thằng Tử thấy phía trước có mấy cái đứa trẻ con đang chạy loáng thoáng qua giữa các khe trống của những chiếc quan tài. Nó không la lên như thằng Tế mà nó vờ như không thấy vì nó biết trên người của nó có bùa nên những oan hồn đó không thể làm gì được hai anh em của nó cả. Nó kêu với thằng em, đi lại xem những quan tài này có cái gì không hả Tế? Hai anh em đi trước tới mặt một chiếc quan tài nhỏ gần đó. Cả quan tài toàn thân màu đen thui. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, nhưng nhìn vào nước gỗ vẫn còn bóng loáng. Thằng Tế tính đưa tay lên sờ vào chiếc quan tài, thì thằng Tử đã giữ lại. Ê, đừng có đụng tay chân vào đó, cẩn thận không có bị độc đấy. Người xưa thường bôi chất độc vào những đồ vật trong cổ mộ để tránh bị đào bới. Nói xong thì thằng Tử lấy ra một cái đục bằng sắt và một cái búa. Nó đưa chiếc đục vào ngay khe giữa của nắp quan tài và khung quan tài ở phía dưới, dùng cái búa đóng mạnh mấy cái. Tiếng đục cạch cạch vang lên trong không gian kín,

Tử tiếp tục theo dõi mọi hành động của những con người đó. Tử thấy có một vị quan lén lút tìm đến. Hình như ông ấy muốn giải cứu những người bị bắt thoát ra ngoài. Nhưng tiếc thay, ông ấy đã bị phát hiện. Mụ vợ lần đầu tiên phát hiện ra ý định của chồng, thì mụ chỉ mắng chửi mà thôi. Nhưng đến lần hai, lần ba, thì mụ ta sai quân lính đánh đập quan thậm tệ, xua đuổi quan ra khỏi nhà. Vị quan suốt đời thanh liêm, nhưng gặp phải một cô vợ quá dữ dằn và nhà ngoại khinh thường, ông ta từ yêu mà đã hóa thành hận thù chồng chất. Có một ngày, vị quan đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem, không khác gì một tên ăn mày. Tử thấy hình ảnh của quan qua nhanh, thấy ông ấy tìm gặp một vị pháp sư. Theo đánh giá của Tử là ông ta luyện tà thuật. Bởi vì trong căn nhà của ông ta, Tử nhìn thấy có chiếc đầu lâu người treo khắp nhà. Những lá bùa ông ta vẽ chỉ toàn là màu đen, và Tử còn thấy ông ta uống cả máu tươi nữa. Không biết ông ta nói với quan điều gì, và vị quan đó nói với ông ta điều gì. Tử chỉ nghe loáng thoáng là ngày tháng năm gì đó, đi đến khu mộ là xong. Còn không nghe được mục đích của quan đến đó làm gì. Hình ảnh truyền tiếp sau một tháng trong căn phòng cổ mộ. Những người thợ làm ở đó cũng sắp hoàn thành. Còn những người bị bắt nốt thì ai cũng trắng ngần, béo mập lên trông thấy khuôn mặt của họ trắng bệch đi bởi vì thiếu ánh sáng. Trong căn phòng đuôi nhốt đám người đó, mụ vợ của quan đang đi nhìn từng người một. Mụ ta muốn kiểm tra xem có ai nuôi mà không mập lên hay không. Từ quan sát đến hết cử động của mụ ta, sau khi xem xét xong thì từng người mụ ta ra về, còn gọi theo tên chỉ huy của đám lính dặn dò. Nhớ cẩn thận với bọn chúng, cả lão chồng của tao nữa. Tao nghe phong phanh, hắn đang có âm mưu gì đó đấy. Tên lính gật đầu răm rắp, hắn rất sợ mụ ta nổi lên cơn tam bạch. Sau khi mụ ta đi rồi, hình ảnh trước mắt của Tử lại thoáng qua, thời gian thoáng qua một tháng. Tử thấy vị quan đang ngồi trước mặt của tên pháp sư tà pháp lúc trước. Lần này, hắn ta dặn dò vị quan phải đem theo một vật gì đó của mụ vợ đến đây. Và sau chuyện này, Tử đã phát hiện ra vị quan đây đang muốn làm điều gì. Ông ấy muốn yểm chết mụ vợ, muốn cho mụ vợ ta vĩnh viễn không được siêu thoát. Và Tử còn nghe thấy tiếng tên pháp sư kia căn dặn vị quan đem tới một sợi tóc của vợ ông ta. Sau khi vị quan ra về, hình ảnh trước mặt của Tử lại thay đổi. Tử thấy vị quan quay về nhà, quân lính thấy quan thân hình bẩn thỉu cũng ái ngại, nhưng từng là chủ tớ nên bọn chúng vẫn cho quan vào nhà. Mụ vợ đang ngồi ở sảnh chính uống trà, vừa thấy quan, mụ ta đã hét lên. Bày đâu? Tại sao tao chúng mày tốn cơm tốn gạo mà để hắn vào nhà hả? Chúng mày muốn tao tống cổ ra ngoài như nó không hả? Mụ vừa hét vừa chửi quân lính, vì sao cho quan vào trong nhà? Quan đi vào gần đến sảnh, nghe mụ vợ nói vậy và thấy quân lính đang chạy vào thì ông bỗng lao lên, chạy nhanh về phía của mụ vợ. Ôm chầm lấy mụ rồi dứt vội mấy sợi tóc bỏ vào trong áo. Cùng lúc đó, quân lính cũng lao vào giật ông ta ra khỏi người của mụ vợ. Mụ ta la lên như con đỉa dính vôi vậy. Cút xa tao ra! Cút xa tao ra! Cái thứ tì tiện dơ bẩn này! Quân lính kéo quan ra khỏi ngoài cổng ném bịch xuống đất một cái. Từ ngày bị mụ vợ đuổi đi, mụ ta nói cha của mình đã cách hết chức tước của ông. Thế nên bây giờ ông chỉ là như một kẻ ăn mày, không nhà, không cửa, không tiền bạc, không con cái luôn. Quan bị ném đau quá, mặt thì nhăn lên mấy cái rồi lững thững quay đi. Nhưng vừa quay lại, quan đã nở một nụ cười nửa miệng. Tử lại đi theo ông ta đến nhà tên pháp sư. Quan lấy trong túi ra mấy sợi tóc mà khi nãy quan đã giật được của mụ vợ. Tên pháp sư cầm lấy chúng lên, rồi thả vào trong một cái hũ bằng sứ nhỏ màu đen. Vừa mở nắp ra, thì có một con vật gì đó trông giống như là một con cóc vậy. Nó chỉ hé miệng ra một xíu, rồi khép miệng lại. Lão pháp sư cũng đậy cái nắp lại, nên Tử không biết đó là con gì. Nhưng Tử có nhớ trong sách của ông ngoại, chỉ ra một loại cóc rất độc. Cả hàng trăm vạn con mới có một con biết gì. Nó có linh tính và rất độc. Các pháp sư tà pháp sẽ bắt chúng, nuôi nhốt và lấy độc, luyện bùa, yểm bùa người khác. Không biết đây có phải là loại cóc đó hay không. Ngay sau đó, hình ảnh lại thay đổi trôi qua một tháng nữa. Lần này Tử kinh ngạc phát hiện ra mụ vợ của quan thân hình gầy gò đi trông thấy.

Đó giống như một cuốn phim tua chậm quá trình hình thành ngôi mộ cổ và sự kết thúc của hàng trăm sinh mạng oan nghiệt trong căn hầm mộ này. Từ không dám nhìn, những tiếng hét thất thanh, những lời van xin cứ văng vẳng ở bên tai của Từ. Hàng trăm sinh mạng cứ dần dần chết đi như vậy. Mụ vợ của Quan thì nằm ở trên giường. Khi hình ảnh chuyển đến mụ thì cũng đã qua ngày thứ hai. Cuộc thảm sát cũng đã kết thúc. Lúc này, Từ mới nhận ra rằng mụ ta đã chết thực sự. Những tên lính bắt đầu tự sát theo. Từ thắc mắc vì sao cha của mụ lại không ngăn cản mụ ta làm cái chuyện độc ác tày trời này. Hóa ra mụ biết mụ sắp chết, nên ông ấy còn cổ vũ cho mụ ta làm điều đó. Có bốn tên lính thân cận của mụ. Sau khi những tên cấp dưới tự sát, bốn tên này cũng lao vào trong phòng của mụ ta nằm. Bốn người bốn góc rút kiếm tự sát, nguyện hầu cận bên mụ ta trọn đời. Căn hầm mộ lâm vào tình trạng yên tĩnh thầm lặng. Ngay cả tiếng kim có khi cũng nghe thấy. Những tưởng rằng Tử sẽ thoát ra được khỏi giấc mơ dài này. Nhưng không, trong bóng tối le lói của những cây đuốc bằng mỡ người đang còn cháy sáng, Tử thấy vị Quan. Ông ta từ một góc tối đi ra, đi thẳng đến căn phòng nơi mụ vợ nằm. Nhìn thấy người đầu ấp tay gối của mình chết đi, ông ấy không thương tiếc mà gầm lên những câu oán hận. Còn mụ đàn bà độc ác, cuối cùng mày cũng đã chết đi rồi. Chết đi, chết đi, cái đồ ác quỷ. Mày không phải là người nữa. Tao sẽ cho mày mãi mãi không siêu sinh. Nói xong, ông ta lấy ra một lá bùa màu đen dán lên trán của mụ ta, rồi dùng một sợi dây màu đỏ trói hai tay của mụ ta lại. Sau đó, lấy một tấm vải màu đen cột ngang mắt của mụ ta, rồi lật mụ ta nằm úp xuống mặt giường. Đây là cách yểm bùa mà tiên pháp sư tà pháp đã dạy cho Quan. Lá bùa màu đen chính là bùa trấn hồn, giam giữ hồn phách của mụ vợ lại. Còn sợi dây cột tay chính là trói hồn phách mụ ta. Và tấm vải bịt mắt muốn bịt mắt hồn phách của mụ ta vĩnh viễn. Xong xuôi, Tử thấy khóe mắt của vị Quan có hai hàng nước mắt chảy ra. Và Tử nghe ông ta nói thầm, tạm biệt. Nói xong, ông ta lao đầu vào tường, tự vẫn quyên sinh tại chỗ. Nhìn thấy vị Quan chết đi, ánh sáng trước mắt của Tử bỗng tối sầm lại. Hai bên tai của Tử văng vẳng kêu lên những tiếng của thằng Tế như gào khóc vậy. Anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi, anh đừng có chết mà. Anh chết đi rồi, em biết ăn nói sao với cha mẹ đây anh. Nó vừa khóc, vừa lấy tay đấm vào ngực của anh nó thùm thụp như đánh trống vậy. Thằng Tử ho lên mấy cái, rồi mở choàng mắt ra. Nó đỡ tay của em lại rồi nói vội. Mày mà đấm thêm mấy cái nữa, thì có khi anh chết thật đấy. Nghe thấy tiếng của anh mình vang lên, thằng Tử giật mình, rút tay ra khỏi tay của Tử rồi la lên. Ma, anh ơi, con linh thiêng thì dẫn em ra khỏi chỗ này, đừng có dọa em mà. Thằng Tử bật cười về độ nhát của em mình. Nó ngồi đó nói, mày xem có con ma nào mà đẹp trai như anh không hả? Vớ vẩn. Nhận ra câu nói đùa của anh mình hay nói, thằng Tế mới từ từ đi lại phía của anh nó, đưa tay lên túm lấy tay của anh nó, cảm nhận được độ ấm trên tay, đưa tay sờ lên mặt của anh nó rồi tát cái bép một cái, khiến cho thằng Tử nổ cả đom đóm mắt. Thằng Tế thì reo lên, à, may quá, anh không chết, anh ơi, anh ơi. Nó nói xong thì ôm lấy thằng Tử. Thằng Tử đẩy ra mà nói, tiên sư mày, mày đánh anh mày đau thế à? Để xem anh trị mày như thế nào đây. Nói rồi, thằng Tử túm lấy thằng Tế vật xuống đất, rồi đưa tay chọc vào nách của nó, đến khi nó xin tha mới thôi. Lúc này thì thằng Tử mới hỏi, anh nằm như thế này bao lâu rồi? Thằng Tế nói, em cũng không biết, có khi là qua ngày rồi cũng nên đấy chứ. Em thấy anh cứ nằm im như vậy mãi, người thì cứ cứng đờ ra, em sợ quá không dám đi đâu. Cứ ngồi đây mà gọi anh, may mà anh tỉnh dậy, chứ không thì em không biết phải làm sao cả. Em đang định đi ra ngoài tìm người đưa anh ra đấy. Nghe em nói, thì Tử mới biết mình đã đi vào trong giấc mơ lâu như vậy. Cậu nhìn lại đống quan tài đang ngổn ngang trước mặt. Để dẫn chứng xem giấc mơ của mình có phải là hiện thực hay không, thì Tử đứng dậy kéo tay của thằng Tế đi nói. Đi qua đây với tao, căn hầm mộ này nhiều phòng lắm. Tử theo trí nhớ của mình đi vòng ra căn phòng lớn trước quan tài. Lần này vách đá tìm đến căn phòng mà trước đây mụ vợ Quan giết chết những người thợ. Khi đến vị trí theo trong trí nhớ, Thằng Từ với thằng Tế ra sức đẩy miếng đá làm cửa ra. Bao nhiêu năm trôi qua, năm tháng hao mòn, cánh cửa đã xuống cấp nên hai anh em khá tốn sức mới có thể đẩy được nó ra. Cánh cửa vừa mở ra là đổ ầm ra phía trước, cũng may là hai anh em nhảy ra tránh được. Phía sau cửa đó là ba lá bùa phong ấn. Từ tức giận nói, thật là con mụ độc ác hết chỗ nói, đã giết người không ghê tay, còn giam cầm và phong ấn hồn phách của người khác lại. Thằng Tế nghe nói thì không hiểu gì. Anh đang chỉ ai là con mụ vậy? Từ trả lời, tí tao dẫn mày đi, mọi chuyện vừa mới chỉ bắt đầu mà thôi. Hai anh em đốt hai cây đuốc mới tiến vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của họ là xương trắng phủ đầy đất. Đầu lâu người nằm lăn lông lốc ở trên mặt đất. Mùi hôi thối, quyện với mùi thời gian hòa quyện vào nhau, dâng lên cái cảm giác buồn nôn khó tả. Hai anh em đi một vòng căn phòng này. Đi đến đâu, da gà nổi lên đến đó. Đúng là không khác gì trong giấc mơ của Tử. Thằng Tế sợ quá, cứ đi sát vào người anh của nó. Hai anh em đi một vòng rồi quay ra. Đi một vòng, ra phía sau không có gì ngoài những bộ xương vụn mục của những tên lính gác. Lần mò quay lại căn phòng chứa quan tài, Tử nói với thằng em. Bây giờ tao với mày cậy hết mấy cái quan tài này ra, đào hố chôn họ, nhập thổ vi an. Trong này nhiều chỗ là nền đất, nên chôn ở đây luôn đi, đem ra ngoài không hết được đâu. Thế là hai anh em bắt đầu công việc này. Một đứa cầm cây đục, đi đục các nắp quan. Rồi một đứa lại bật nắp quan tài ra, lần lượt từng đứa trẻ con được chết trong tư thế đau đớn lấy ra khỏi quan tài. Thằng Tử dùng cây chọc rớt những miếng sáp ong trên đầu của chúng ra, thủy ngân chảy tràn ra đất. Thằng Tử phải đào một cái hố nhỏ kê đầu của họ lên đó cho thủy ngân chảy vào hố, rồi cuối cùng đem họ đi chôn cất. Cứ như vậy lần lượt từng cái xác một được hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế lấy ra khỏi quan tài và đem đi chôn. Cứ một cái xác được chôn đi, họ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Bên chân giống như là có người đang kéo chân của họ vậy. Không biết thời gian trôi qua trong bao lâu. Nhìn lại đống quan tài mới chỉ được mở ra một nửa. Hai anh em ngồi nghỉ mệt nơi cái góc dùng để ngủ lúc trước. Ăn vội miếng đồ ăn khô đem theo. Vội uống vài giọt nước và cũng tỏ ra khá mệt mỏi. Thằng Tế nói, anh này, mình đi mấy ngày như vậy thì không biết cha mẹ có lo không nhỉ? Cha mẹ mà biết việc anh em mình làm như thế này thì chắc là chết anh ạ. Thằng Tử thì lúc này chợt nhớ ra đã đi 3-4 ngày rồi. Nhưng mà thôi, lỡ rồi thì làm luôn. Nó an ủi em nó. Thôi cố gắng đi, giúp họ nhập thổ, rồi kiếm ít vàng, rồi anh em mình về đi, tạ tội với cha mẹ sau vậy. Hai anh em đang nói chuyện, bỗng nhiên thằng Tế đứng thẳng dậy. Mắt của nó hiện ra toàn lòng trắng như người chết. Miệng thì gầm gừ lên mấy tiếng ghê rợn. Thằng Tử không biết chuyện gì, nó thấy em nói như vậy thì gọi nó. Tế, Tế, mày sao vậy? Đừng có đùa, đừng làm anh sợ mày nhá. Thằng Tế nói ra như vậy, nhưng trong tâm của nó biết hình như có thứ gì đó đang chọc phá thằng Tế thì phải. Tấm móng cọp ở trên cổ của thằng Tế nóng ran lên. Thằng Tế gầm gừ một lúc thì hét. Cùng lúc này, thằng Tế bị như thế thì ở nhà nó, cha mẹ đang ngồi nói chuyện. Bà nó này, hai anh em nhà thằng Tử, thằng Tế đi đâu mấy ngày nay rồi mà không thấy về cái chứ? Hay nó lại đi đánh xúc xắc rồi? Tôi là tôi thấy chúng nó đâm hư rồi đấy. Bà Tần thì ngồi bên cạnh an ủi. Ơi, không sao đâu, con nó cũng lớn rồi, có chừng mực cả mà ông. Bà Tần vừa nói thì chiếc hộp chứa một trong những chiếc móng hổ còn lại đặt trên bàn thờ gia tiên vỡ tan ra. Tấm móng hổ rơi xuống. Bà Tần vội nhặt lên thì cảm nhận nóng ran như lửa đốt. Bà la lên. Chiếc móng chủ nóng lên, có nghĩa là hai chiếc móng kia có chuyện. Hai thằng con có chuyện rồi ông ạ. Nhanh chân chuẩn bị đồ đi, không có không kịp bây giờ. Từ lúc cha truyền cho tôi 3 chiếc móng này, cả đời hành đạo của tôi chưa bao giờ gặp cảnh này. Hai thằng trời đánh kia, chắc chắn là có chuyện rồi. Chuẩn bị đồ nhanh lên, tôi đi dò vị trí của chúng nó. Nói rồi, mặc cho ông Tần đã ngơ ngác, bà Tần chạy vào trong phòng lấy ra chiếc la bàn hình bát quái 8 cạnh, đặt chiếc móng hổ lên trên la bàn. Bà lẩm nhẩm những câu chú khó hiểu, rồi chiếc kim xoay tròn, xoay tít lên. Bà cầm chiếc la bàn ra bên ngoài bà quát. Lão Tần đâu xong chưa? Có tin bà đá ông ra khỏi nhà không? Chậm chạp là hai thằng con quý tử nhà ông đi đời đấy. Ông Tần nghe xong tiếng vợ quát, ông đang nhặt vội túi đồ nghề của vợ, và lấy dưới gầm giường ra một chiếc dương bụi bặm. Vội mở hộp ra, trong đó có hai thanh kiếm, một dài, một ngắn, một chiếc la bàn và một chiếc tay nải bụi bặm. Những đồ nghề đó chính là đồ nghề ngày xưa của ông Tần. Có một thời, ông theo cha học nghề nhưng lại yêu nghề bốc mộ hơn. Đã bao nhiêu năm ông không đụng đến. Nay vì con gặp nạn nên mới ra lấy ra. Bên ngoài bà Tần vẫn hét lên. Nào, nhanh nhanh lên nào. Ông Tần chạy ra bên ngoài, tay xách nách kẹp. Hai vợ chồng chạy đi ngay. Đã gần đến đêm, hai vợ chồng đi thoăn thoắt trong buổi chiều tà. Chỉ một lúc sau, họ đã đi qua bên kia bờ sông. Gọi ngựa chạy đi, bà Tần đưa chiếc la bàn cho ông Tần. Ông lẩm bẩm đọc chú, chiếc kim chỉ thẳng về phương Bắc. Hai vợ chồng thúc ngựa chạy đi. Quay lại nơi hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế. Thằng Tế sau khi đã bị như vậy, bỗng một lúc sau nó hết. Mắt của nó trở lại bình thường. Nó sụi lơ, ngã sấp ra đất. Thằng Tử chạy lại ôm em rồi nói. Ê, mày bị sao vậy hả Tế? Đừng có làm anh sợ đấy nhá. Anh đưa mày ra bên ngoài. Thằng Tế thì thào nói. Có cái gì đó ở trong người em. Chiếc bóng cọp nóng lắm anh ạ. Nó muốn điều khiển em. Em thấy mấy đứa nhỏ cứu em. Rồi em không biết gì nữa cả. Em mệt quá anh ơi. Cho em nghỉ tí đi. Thằng Tế nói xong thì nằm ngủ ngon lành trên đùi của anh nó. Thằng Tử thì lo lắng cho em nó. Nên không có dám đi đâu cả. Nó cảm nhận chiếc móng cọp trên cổ nó và trên cổ của thằng Tế lâu lâu lại nóng lên một lúc thật lâu. Chắc chắn là có thứ gì đó ở trong người đó đang lẩn vẩn quanh đây. Bỗng nhiên bên vai của Tử vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ mà không nhìn thấy, nhưng Tử biết là của cô gái Tử gặp hôm trước. Cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi. Các anh hãy đi nhanh đi. Linh hồn của bà ấy sắp tỉnh dậy. Nếu không đi, sẽ không kịp đâu. Chúng tôi đang chèo chống hết sức rồi. Tử nghe thế vậy thì hỏi lại. Cô nói gì tôi không hiểu. Linh hồn ai đang thức dậy vậy? Cô nói rõ ra đi, để tôi xem nào. Em tôi đang bị như thế này, thì làm sao tôi đưa nó ra ngoài được chứ? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió u u thổi qua mặt thôi. Quay lại với hai anh em nhà Tử và Tế. Sau khi thằng Tế ngủ cỡ tầm được một canh giờ thì tỉnh dậy. Nhưng lần này nó không còn tỉnh táo nhiều nữa. Lâu lâu, nó cứ gầm gừ lên. Thằng Tử không biết làm cách nào. Đang định đưa nó ra bên ngoài thì nó nói. Anh ơi, trong kia còn một căn phòng nữa chưa đi. Hay là anh với em đi vào xem sao? Nghe giọng của thằng em bình thường, cử chỉ và sắc mặt cũng bình thường. Nên thằng Tử không có gì nghi ngờ cả. Nó nói, mày đỡ chưa? Nếu chưa đỡ thì đi ra ngoài đi. Anh không cần vàng bạc gì cả nữa. Anh đưa mày ra ngoài. Thằng Tế nói, anh hay nhỉ? Em có bị làm sao đâu nào. Chẳng qua em mệt một chút mà thôi. Cậy cả đống quan tài như thế này thì bảo sao mà không mệt chứ. Nghe thằng em nói cũng đúng, nên hai anh em nó đứng dậy, cầm đuốc đi vòng qua đám quan tài, rồi đi vào trong căn phòng nằm khuất phía sau. Bỗng chân của thằng Tử như có ai đó níu giữ lại, không cho bước chân lên vậy. Cố gắng làm cho nó đi được vài bước. Thằng Tế thấy vậy thì mắt của nó bỗng trợn ngược lên, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó mà thằng Tử nghe không thấy rõ được. Sau đi thằng Tử cảm nhận chân nhẹ bẫng đi, giống như chẳng có thứ gì vậy. Đến khi ngẩng đầu lại thì mới biết ánh mắt của thằng Tế trở lại bình thường. Việc này thằng Tử cũng không biết luôn. Hai anh em nó đi vào trong căn phòng phía sau. Vừa vào trong sự choáng ngợp của nó làm cho hai anh em nhà thằng Tử kinh ngạc. Mặc dù đã nhìn thấy trong mơ, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì nó càng hoành tráng và hoa lệ gấp mấy lần ở trong mơ. Vàng bạc châu báu được đính trên tường thành từng lớp trang trí. Ở xung quanh còn có những con công, con phượng được đục đẽo trang trí rất tỉ mỉ và bắt mắt. Chính giữa có một cái giường nằm rất lộng lẫy. Bên trên có một người nằm úp mặt xuống dưới. Hai tay đã bị trói gộp ra sau. Đi lại gần, nhìn kỹ thì Tử giật mình. Bởi vì sau bao nhiêu năm mà xác của mụ vợ quan vẫn còn y nguyên như lúc chết. Tử nhớ đến điển tích ngậm ngọc trong miệng. Cậu suy nghĩ trong đầu, không lẽ mụ ta đã ngậm ngọc? Và phía bên dưới mép giường có một bộ xương đã lụi tàn. Tử biết chắc đây là bộ xương của vị quan tội nghiệp kia. Chưa kịp đánh giá tiếp căn phòng thì bỗng nhiên thằng Tế ở bên cạnh đi lên. Nó đi lại chỗ sát mép giường rồi bất thình lình đưa tay cắt sợi dây trói bằng một con dao cầm sẵn. Thằng Tử la lên. Đừng có động vào, mày làm gì vậy? Dừng lại ngay. Thằng Tử hét lên, nhưng thằng Tế dường như không nghe thấy. Nó vẫn cứ cầm con dao nhảy lên trên giường rồi cắt phăng sợi dây trói cái xác của mụ vợ lại. Thằng Tử chỉ kịp hét lên. Thằng kia, mày làm cái trò gì vậy? Tao nói mày không được đụng vào linh tinh rồi cơ mà. Thằng Tế cắt xong thì nhảy xuống khỏi chiếc giường. Cái xác bị gỡ dây trói ra hai cánh tay lâu ngày vẫn còn giữ nguyên tư thế. Nhưng khi Tử nhìn vào thì có cảm giác như những ngón tay đang cử động vậy. Vội xoa mắt một cái, Tử nghĩ ở trong lòng. Chết sau bao nhiêu năm mà vẫn còn nguyên vẹn, không lẽ mình hoa mắt ư? Còn về thằng Tế, sau khi nó cắt sợi dây cột cái xác của mụ vợ thì nó như phát điên lên. Bỗng nhiên nó cười lên từng hồi ghê rợn, mà thằng Tử cảm nhận đó không phải là giọng của thằng Tế. Thằng Tử chạy lại lôi thằng Tế ra xa khỏi cái giường, nhưng sức mạnh của một đứa thanh niên 18 mà lại không lôi được thằng em 16 tuổi kia ra xa. Không biết vì lý do gì mà người của thằng Tế cứ đơ ra, mặc cho thằng Tử cố gắng hết sức cũng không lôi được nó nhúc nhích. Tức mình, thằng Tử đã vã một cái ngay má của thằng em. Bỗng tiếng cười trên miệng của thằng Tế im bặt, một giọng nói khò khè như có ai đó bóp cổ vang lên trong miệng của thằng Tế. Mày dám đánh tao? Mày dám đánh tao à? Tao giết mày. Thằng Tế lao lại định bóp lấy cổ của thằng Tử, nhưng nó nhanh chân tránh được. Nó lấy chiếc móng cọp từ trong cổ áo ra, cầm lên trên tay. Chiếc móng cọp nóng ran như muốn đốt cháy bàn tay của thằng Tử vậy. Bên người của thằng Tế, chiếc móng cọp của nó cũng nóng lên. Bỗng nhiên thằng Tế im bặt, người đứng khựng lại không di chuyển được một chút nào cả. Nơi xa, ông Tần và bà Tần đang thúc ngựa chạy bán sống bán chết, thì bà Tần cảm nhận được chiếc móng cọp trong chiếc la bàn đang dần dần nóng lên. Bà nói với ông Tần, lão Tần, chiếc móng lại nóng lên rồi, kim quay nhanh hơn, sắp đến lúc rồi, thúc ngựa chạy nhanh nhanh lên đi. Hai vợ chồng lại thúc ngựa phi nước đại nhằm về hướng Bắc, trong lòng thì cầu nguyện cho hai đứa con của mình bình yên. Quay lại với hai thằng em nhà thằng Tử và thằng Tế, sau khi thằng Tế đứng im thì tiếng cười cũng im bặt đi. Nó bỗng nói với thằng Tử, anh ơi, sao em lại đứng ở đây? Rõ ràng lúc nãy em đang đứng chỗ anh cơ mà. Thằng Tử cũng ngạc nhiên, không lẽ em nó bị ma nhập hay sao? Chính nó đu lên cắt sợi dây mà bây giờ lại không nhớ chuyện gì. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bỗng nhiên thằng Tử lại gào lên, tao giết chúng mày, dám phá chuyện của tao, tao giết chúng mày. Cứ như thể là thằng Tế đang lên cơn điên theo thời gian vậy. Cứ một lúc thì lại la lên đòi giết thằng Tử. Lần này nó lao lên nhanh như chớp. Thằng Tử né tránh không kịp, liền bị nó túm lấy tóc nhấc bổng lên chỉ bằng một tay. Giọng nói thì khan khan, nhưng thằng Tử nghe đó chính là giọng của một người con gái. Tao sẽ giết chết hết chúng mày, dám xâm nhập vào nhà của tao phá hoại. Chúng mày chịu chung số phận với bọn nó đi. Vừa nói, thằng Tế ném anh nó một cái mạnh vào tường. Thằng Tử bị ném bịch một cái, đập lưng vào tường rồi rơi xuống đất, miệng ho lên mấy tiếng liên hồi. Tay ôm lấy lưng, đứng dậy khập khiễng muốn chạy thoát ra ngoài căn phòng chứa quan tài. Lần này thì chiếc hộp móng cọp ở trên cổ của thằng Tử bùng cháy lên một ngọn lửa nhỏ, khiến cho nó cháy đi, vùng áo trước ngực của nó cháy theo. Tuy nhiên da thịt lại không bị hề hấn gì, chiếc móng cọp trên tay của thằng Tử cũng phát sáng, nhưng không bùng cháy lên. Sau khi chiếc móng cọp bùng cháy lên, thì thằng Tế bỗng nhiên gục ngã xuống, không biết chuyện gì nữa. Thằng Tử chạy ra được đến bên ngoài căn phòng chứa quan tài thì không thấy thằng Tế đuổi theo. Nó quay lại vào thấy em nó đang nằm trên mặt đất, trước ngực áo rách te tua. Nó thận trọng lại gần rồi gọi, Tế, Tế ơi, Tế ơi, mày làm sao đấy? Gọi lên mấy tiếng nhưng không nghe thấy nhúc nhích gì. Thằng Tử ngồi lại gần, đỡ đầu của em nó dậy, lay lay mấy cái. Lấy tay vỗ vào mặt của nó mấy cái thì thằng Tế mở mắt ra. Thấy vậy thì thằng Tử giật mình, thả đầu thằng Tế xuống đất cái bộp. Thằng Tế đau quá la lên, trời ơi, anh không nhẹ tay được hay sao mà thả đầu em xuống đất đau quá vậy? Lần này thì cảm nhận được thằng Tế đã tỉnh lại, nên thằng Tử đỡ nó đứng dậy. Hai anh em cả nhắc vừa đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cào rộp rộp như có ai đó dùng móng tay cào cào vào gỗ vậy. Đưa mắt nhìn quanh thì thằng Tế la lên thật to và lắp bắp, trời ơi, anh ơi, cái xác trên giường nó cử động kìa anh. Theo tay thằng Tế chỉ, thằng Tử đưa mắt nhìn qua, Nó cũng hết hồn bởi vì bây giờ cái xác của mụ vợ quan kia đang dùng hai cái tay tì vào đẩy chiếc giường đá, khiến cho các móng tay cào vào đó, làm nên tiếng kêu rin rít. Mụ ta đang lật người nằm ngả ra phía trước. Hai anh em sợ quá, tính chạy đi thì có tiếng nói khàn khàn vang lên. Chúng mày đừng có hòng thoát khỏi đây. Chả biết làm cách nào mà mụ ta đã xoay người rồi bật dậy một cách nhanh chóng và ngồi ở trên giường, đưa hai con mắt trắng dã ra nhìn về phía của hai anh em nhà Tử và Tế. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của mụ ta thực là kinh dị. Tuy không phân hủy, nhưng khuôn mặt teo tóp lại chỉ còn da bọc xương. Mụ ta đang từ từ đứng dậy, những tiếng xương kêu rệu rạo ở bên trong người thật là ghê rợn. Thằng Tế thì kêu lên. Trời ơi, sao mà kinh khủng vậy hả anh? Em chưa thấy mụ nào mà xấu như vậy đấy. Đến giờ phút này, ngàn cân treo sợi tóc mà thằng Tế vẫn không giữ được mồm miệng, khiến cho thằng Tử phát bực mà nói ra. Nó quát lên. Mày câm cái mồm lại cho tao, mày muốn chết đúng không? Vừa nghe thằng Tế nói mình xấu, mụ vợ quan từ từ quay lại chỗ cái gương đầu giường. Mụ ta soi mình trong gương rồi bất chợt hét lên. Không, không, đây không phải tao, đây không phải tao. Tiếng hét khàn khàn mà âm vang, khiến cho hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế phải bịt vội tai lại vì đã bị điếc tai quá. Mụ ta vừa hét, vừa đứng bật dậy đi về phía của hai anh em nhà thằng Tử và thằng Tế. Chúng mày phải chết. Ai nhìn thấy mặt tao đều phải chết. Chúng mày phải hầu hạ tao. Hai anh em dìu nhau len lỏi qua mấy chiếc quan tài tính chạy đi. Nhưng khi được một đoạn thì phát hiện ra mụ ta đứng trước mặt. Không biết bằng cách nào mà mụ ta đi nhanh đến như vậy. Hai anh em một đứa mới xỉu tỉnh lại. Còn một đứa bị ném vào tường nên không đi nhanh được nữa. Hóa ra trong căn phòng đó còn có một cánh cửa ngầm đi nhanh hơn. Đường ra đã bị chặn. Hai anh em thì lại phải lùi lại. Mụ ta bây giờ trông rất kinh dị và khỏe. Những chiếc quan tài nằm ở trên đường đi của mụ ta đều đã bị mụ dùng tay đẩy văng ra. Thằng Tử bây giờ mới hét lên. Cương thi biến! Chết cha rồi! Chạy mau đi! Cương thi biến đấy! Nhưng nó hét lên như vậy, rồi giục thằng em chạy cho nhanh. Thằng em thì không biết gì, còn gắng hỏi. Cương thi biến là gì hả anh? Thằng Tử hét lên. Mụ ta là cương thi đó thằng ngu! Ai bảo mày mở chói cho mụ? Bây giờ thì chết tất cả rồi. Vào ăn trộm, giờ còn gặp phải thứ quái quỷ này nữa. Quả này bỏ mạng luôn rồi. Không biết vì sao trước đây vị quan làm sai bước nào mà dẫn đến linh hồn của mụ ta biến thành oán niệm rồi biến thành cương thi. Có trí nhớ của kiếp trước, giờ đây đường nào cũng bị bít kín, không có lối ra. Hai anh em bị đuổi chạy vòng vòng trong căn phòng chứa quan tài. Ở phía ngoài khu mộ, ông bà Tần đã có mặt ngay miệng cái hố mà hai anh em thằng Tử, thằng Tế nhảy xuống. Ông Tần hét lên. Tiền sư nhà nó chứ, hai cái thằng trời đánh này. Chắc chắn đào cái mộ cổ này để ăn trộm vàng bạc chứ gì. Chuyện này sau khi giải quyết xong, tôi sẽ đánh cho chúng nó què giò luôn. Bà Tần thì quát lên. Ông thôi thôi cái mồm đi, lo mà tìm hai thằng con của ông đi. Không tìm ra chúng thì ông cũng ở dưới đó luôn đi. Hai vợ chồng đu theo sợi dây còn lùng lẳng trên miệng, rồi tụt xuống dưới. Vừa tụt xuống dưới thì chiếc la bàn xoay tít mù. Ông Tần hét lên. Có nguy hiểm đấy, cẩn thận, kiếm đây này. Ông ném kiếm cho vợ. Trên tay mình cầm một thanh và chiếc la bàn của bà Tần cầm hai cây đuốc trên tay và cây kiếm kia nữa. Hai người cũng đi theo đường hai anh em thằng Tử và thằng Tế đi vào. Nhưng khi đi đến đoạn đường để vào căn phòng chứa quan tài thì bị chặn lại bởi một tấm cửa đá. Không biết vì sao nó lại bị đóng sầm lại. Ông Tần lấy ra một lá bùa màu vàng dán lên cửa đá, miệng thì lẩm bẩm: thiên địa vô cực càn khôn tá pháp phá. Vừa đọc xong câu chú thì lá bùa dán trên cánh cửa nổ tung, cánh cửa đá bị sức nổ của lá bùa bể thành bốn miếng rồi rơi xuống. Hai người lao vào bên trong, miệng thì hô lớn: Tử ơi, Tế ơi, hai đứa ở đâu đấy? Cùng lúc đó, Tử và Tế đang bị mụ vợ quan ép vào chân tường, nghe tiếng nổ kinh thiên động địa và tiếng gọi quen thuộc của cha mẹ thằng Tế, thì chúng la lên. Cha mẹ ơi, bọn con ở đây, nhanh cứu con với. Ông bà Tần nghe tiếng kêu của thằng con thì xách kiếm chạy lại. Khi sắp đến gần, ông Tần đã hét lên. Cương thi biến, nguy hiểm, lấy kiếm gỗ ra đi, đớt kiếm. Nói xong, ông lao lên, tay móc vội trong tay nải đeo sau lưng ra thanh kiếm khác. Còn thanh kiếm trên tay lúc nãy đã ném qua phía của bà Tần. Thanh kiếm của ông Tần vừa lấy nó ra được làm bằng gỗ tùng trăm năm. Tay của ông Tần cầm kiếm, miệng thì cắn đầu lưỡi phun ra búng máu vào trong cây kiếm rồi hô: "Đồ yêu bà, không được đụng vào con của ta." Ông Tần vừa quát lên vừa nhảy, đưa thanh kiếm chém mạnh về phía của mụ vợ quan. Còn Cường Thì thấy kiếm lao đến thì có dính máu của ông Tần, nên cây kiếm đã có sức mạnh kinh người. Nó tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng lóa cả mắt. Và cây kiếm của ông Tần, con Cường Thì hét lên một tiếng: "Chúng mày lại tìm đến chết mà." Nói rồi, nó gầm lên một tiếng. Đột nhiên từ trong căn cổ mộ xuất hiện cả trăm bộ xương quân lính. Chỉ còn mỗi bộ xương, nhưng chúng đi ngay hàng thẳng lối, trên tay còn cầm theo đao kiếm, gươm giáo. Tên chủ tướng còn quát lên: "Bảo vệ phu nhân, ta chết không từ." Bọn chúng quay quanh con Cường Thì. Bà Tần thì đã tiếp cận được hai đứa con kéo ra xa. Ông Tần thì đang cầm kiếm đứng thủ thế. Ông quát lên: "Lũ yêu ma các người, ta nhìn thì biết ngay giết người giam giữ hồn phách của họ. Chúng mày coi trời bằng vung, coi tính mạng người khác như cỏ rác ư?" Ông Tần chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay ở trong căn hầm mộ này là đang làm gì. Còn Cường Thì vẫn còn gào thét ra lệnh cho bọn quân lính bao vây, lấy bốn người nhà của ông Tần hòng giết chết họ. Bà Tần tức mình quát lên: "Ông Tần, giết hết bọn chúng đi, nó dám đánh con ông bị thương đây này." Bình thường thì ông Tần rất điềm tĩnh, nhưng nghe vợ nói hai đứa con bị thương, chạm vào vảy ngược của ông cầm kiếm chỉ vào đám lính đang bao vây xung quanh mà quát lên: "Dám đánh con của ta ư? Hôm nay ông cho chúng mày biết sự nổi giận của thiên lôi." Ông Tần đọc chú: "Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, tình như lôi diện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô tận bất phục, cấp cấp như luật lệnh." Câu chú vừa được đọc xong thì trời như có hàng ngàn tiếng sấm nổ đì đùng. Những bộ xương kia bị đánh cho tan nát, chỉ còn đống bụi trắng ở trên nền đất và còn Cương Thi nữa mà thôi. Thấy quân lính bị diệt sạch, nó hét lên: Người dám ư?" Nó vừa hét vừa đưa 10 ngón tay khô đét và cứng như sắt về phía trước mặt của ông Tần. Nếu không tránh kịp thì chỉ có đường chết mà thôi. Ông Tần chưa kịp tránh ra thì bà Tần đã lao lên quát: "Cút xéo, cái đồ kinh tởm dám đụng đến chồng của bà ư?" Bà Tần lao đến, hai chân đạp ra hai cước lên cánh tay của con Cương Thi. Nó chỉ lùi lại 3 bước, còn bà Tần thì lùi lại 7 bước, được ông Tần đỡ mới dừng lại. Ông Tần khẽ nói: "Sức mạnh kinh người, tôi với bà phối hợp." Bà Tần gật đầu, hai vợ chồng hai cây kiếm cầm tay, đứng song song với nhau. Rồi hai người lao về phía con Cương Thi. Ba người quấn vào nhau thành một đoàn, hét, tiếng đọc chú vang lên. Sau một hồi quần nhau không biết bên nào thắng, chỉ thấy ông bà Tần lui lại, còn con Cương Thi thì có vẻ yếu thế hơn. Nó định quay lưng chạy trốn thì ông Tần nhanh như chớp đã quát lên, tay ném ra một lá bùa về phía sau lưng của nó. Chấn! Lá bùa bay ra dính lên trên lưng của con Cương Thi, khiến cho nó đứng im tại chỗ, miệng thì vẫn còn gào thét. Sau khi nó đứng im thì hai vợ chồng ông Tần đưa hai đầu kiếm đấu đầu vào nhau rồi niệm chú: "Ngũ tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã trần linh, cư thiên mãnh thú, chế phục thiên binh, sở tài chi sử, vạn thần phụng nghênh, cấp cấp như luật lệnh." Câu chú vừa được đọc ra, những tiếng gầm thét inh tai nhức óc. Còn Cường Thi thì bị đứng im chịu trận, thân hình vặn vẹo nhưng không thoát ra khỏi lá bùa định thân của ông Tần. Một lúc lâu sau, tiếng gầm thét im bặt, con Cương Thi thân hình bốc cháy một cách dữ dội. Ánh lửa xanh lè bùng cháy lên soi sáng cả một căn hầm mộ. Một lúc sau lửa tắt, nơi đó chỉ còn lại một đống tro tàn. Lúc này ông bà Tần mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai ôm ngực ho lên từng hồi mệt nhọc. Hai đứa con chạy lại vội đỡ ông bà. Ông Tần quát nhỏ: "Hai thằng danh, nếu tao với mẹ mày không đến kịp thì có giờ này năm sau tao sẽ thắp hương cho chúng mày rồi đấy." Bà Tần nghe chồng nói như vậy thì quát lại: "Thì thui cái mồm của ông lại đi." Cả nhà cười vang trong căn hầm mộ. Bốn người nghỉ ngơi ở bên trong lấy lại sức, rồi sau đó tiếp tục ý nguyện của hai anh em nhà Tử và Tế. Bốn người cậy hết những chiếc quan tài còn xác ở bên trong, chôn cất họ đàng hoàng. Còn số vàng bạc họ lấy được ở trong căn phòng của mụ vợ quan, thằng Tử trước khi rời đi cổ mộ có hứa: "Hàng năm tôi sẽ đến đây thắp hương cho mọi người và sẽ dùng số vàng này vào việc tốt.